Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 77, Exceezer. Liền quyết định là ngươi. Bidro, âm thanh hạ xuống, nào cũng là cầm trong tay Pokebo trực tiếp tung. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Ánh sáng chợt tản đi, Bidro bóng người cũng là xuất hiện. Ta còn tưởng rằng ngươi là cái gì lợi hại Pokemon người huấn luyện đây. Không nghĩ tới ngươi cũng chỉ là sử dụng Bidro loại này Pokemon rong nhân thôi. Người này con Bidro trên người còn đều là vết thương. Nhìn dáng dấp ngươi cũng không có rất tốt chăm sóc hắn a. Mà Erzin ở nhìn thấy nào này con toàn thân đều là vết sẹo Bidro thời điểm. Cũng là như vậy chào phúng nói rằng. Hiện tại. Ở nhìn thấy nào Pokemon sau khi Erzin nguyên bản trong lòng một ít bất an cũng là triệt để biến mất rồi. Người nói một con Bidro gặp mạnh bao nhiêu. Mặc dù hắn siêu năng lực Pokemon sẽ bị Bidro trùng hệ tuyệt chiêu khắc chế. Thế nhưng, đối ứng với nhau, Bidro độc hệ cũng là sẽ bị hắn siêu năng lực Pokemon siêu năng lực hệ tuyệt chiêu khắc chế. Hơn nữa bản thân thực lực đều là ở chuẩn thiên vương sơ đẳng Bidro cùng Hypno. Này một hồi đối chiến Erzin rất có tự tin. Kỳ thực, chỉ nếu là có một ít Pokemon chữa bệnh kinh nghiệm người là có thể phát hiện. Ở Bidro vết thương trên người ba đối với Bidro đi phát huy thực lực của nó tới nói căn bản. Cũng không có nửa điểm ảnh hưởng. Nào Bidro bản thân liền là muốn bảo lưu những này vết sẹo. Đến để chính hắn vẫn ghi khắc lý tưởng của hắn. Vì lẽ đó nào cũng là chỉ có thể mặc cho Bidro làm như vậy rồi. Thế nhưng chỉ có một chút là có thể xác định. Hiện tại Bidro rất mạnh. Giống như Erzin, nào cũng là cực có tự tin. Hypno, liền như thế giải quyết đi này con vết thương đầy dẫy Bidro đi. Sử dụng sai bim tuyến. Erzin lớn tiếng hô. Trong thanh âm hoàn toàn là tràn ngập đối với thắng lợi tự tin. Mà ở tiếng nói của hắn là không ba dưới thời điểm. Đang đối chiến sân bãi trên Hypno cũng là hướng về Bidro khởi xướng tấn công. Một đạo huyễn thải tia sáng cũng là vào lúc này hướng về Bidro kéo tới. Bidro, Agility sau khi sử dụng pin missile. Nào trong mắt ánh sáng lấp lóe. Cùng lúc đó, tiếng nói của hắn cũng là vang lên. Đối với chiến trường chính là trên, nương theo nào chỉ lệnh hạ xuống, Bidro bóng người cũng là nhanh chóng di động lên, bởi vì phải theo đuổi càng cao hơn siêu năng lực thương tổn. Vì lẽ đó Hypno Sai Beam tuyến cũng là hiện ra thực thể chùm sáng. Mà loại này đơn điệu tấn công tự nhiên là không làm khó được Bidro cái kia cực kỳ đột xuất. Agility, mấy lần trên không trung biến hướng sau khi... Bidro cũng là triệt để tránh né ra Hypno Sai Beam tuyến. Mà ở tránh né ra Hypno Sai Beam tuyến sau khi Bidro bóng người cũng là xuất hiện ở đối với chiến trường chính là trên giữa không trung điểm cao nhất. Sau đó rất nhiều màu xanh lục pin missile cũng là hướng về Hypno trùng tập mà đi. A, tốc độ không tệ lắm. Thế nhưng chúng ta nơi này cũng có biện pháp. Hypno sử dụng Protect. Erzin lớn tiếng hô, đồng dạng, làm một chỉ nắm giữ chuẩn thiên vương sơ đẳng thực lực Hypno. Hắn chấp hành lực tự nhiên cũng là cực kỳ cấp tốc. Erzin âm thanh vừa hạ xuống. Ở Hypno trước người chính là xuất hiện một tầng màu xanh nhạt màng bảo vệ. Sau một khắc, từng đường pin missile cũng là trực tiếp trúng đích tầng này protect trên. Cũng là để Bidro lần này phòng thủ counter tiên cáo thất bại. Hypno, sử dụng sai sót, Erzin cũng chưa chết tâm, vung tay lên, cũng là dự định tiếp tục mạnh mẽ tấn công, mà Hypno động tác tự nhiên cũng là không chậm, ở Erzin âm thanh hạ xuống một khắc đó, lực lượng tinh thần của hắn chính là hướng về Bidro bao phủ mà đi. Lần này cùng trước thực thể tấn công không giống nhau, Hypno cùng Erzin ở nhìn thấy Bidro cực kỳ cấp tốc tốc độ sau khi cũng là dự định chọn dùng áp. Chế hành động của hắn biện pháp. Thế nhưng, dáng dấp như vậy hành đến thông sao? Nào khẽ mỉm cười, trong lòng nhưng là lẩm bẩm nói. Vào lúc này, nào tầm mắt cũng là quét qua Bidro. Mà vào lúc này, Biro bóng người tốc độ cũng là lại tăng lên nữa. Đây là lần thứ hai agility. Có điều rất nhanh, những người lực lượng tinh thần cũng là chậm rãi quấn lấy Biro. Rất tốt, cái gì? Ozin thấy cảnh ấy còn chưa kịp cao hứng. Chính là bị ngay lập tức chuyện đã xảy ra khiếp sợ. Đối với chiến trường chính là giữa không trung trên. Hypno lực lượng tinh thần dĩ nhiên là không có áp chế lại Biro tốc độ. Vẻn vẹn chỉ là hơi trở ngại Biro tốc độ sau khi. Chính là bị Biro trực tiếp tránh thoát mở ra. Muốn quá nhiều. Chấm ngoặc kép. Nào phía sau. Sabrina ở nhìn thấy tình cảnh này thời điểm cũng là thản nhiên nói. Tại sao? Tại sao lực lượng tinh thần không khống chế được Biro đây? Mặc dù là hạn chế cũng rất khó sao. Sabrina bên người, Erika cũng là cực kỳ nghi hoặc. Bản thân nàng đối với siêu năng lực hệ cùng chủng hệ Pokemon liền đều không đúng rất quen thuộc. Vì lẽ đó tự nhiên cũng là xem không hiểu lúc này chuyện xảy ra. Thế nhưng Erika trong lòng vẫn còn có chút khiếp sợ. Bởi vì ở Erika trong ấn tượng, Ozin người này chính là một cái cực kỳ am hiểu sử dụng siêu năng lực hệ Pokemon người huấn luyện. Mà nhìn lúc này đang đối chiến sân bãi mặt trên lộ vẻ khiếp sợ Ozin. Erika tự nhiên cũng là càng kinh ngạc. Kỳ thực, Erika cũng là biết, nếu không là Ozin am hiểu sử dụng siêu năng lực hệ Pokemon. Như vậy nàng cũng là mỗi một lần đều sẽ không là đối thủ của hắn. Nói cho cùng, Erika sử dụng phần lớn thảo hệ Pokemon còn có độc hệ cái này thuộc tính. Mà ở cực kỳ khắc chế độc hệ siêu năng lực hệ Pokemon trước mặt. Erika những Pokemon đó tự nhiên cũng là có chút vô lực. Ở Thiên Vương trở xuống đẳng cấp bên trong, thuộc tính có thể vẫn là chiếm cứ rất lớn một phần thực lực then chốt. Mà ở Thiên Vương cấp bậc, thuộc tính khắc chế có thể đưa đến tác dụng ngược lại cũng không phải có vẻ đặc biệt rõ ràng. Còn quán quân cấp bậc, thuộc tính khắc chế có thể ảnh hưởng thắng lợi cuối cùng xác suất cũng là càng nhỏ hơn. Nguyên nhân chủ yếu có hai điểm. Đầu tiên, Nao Biro thực lực và con kia Hypno thực lực kém không nhiều. Đều là nằm ở chuẩn Thiên Vương sơ đẳng mức độ. Ở tình huống như vậy, siêu năng lực hệ tuyệt chiêu có thể đưa đến tác dụng liền trở nên có hạn. Sau đó, chính là Biro tốc độ. Đi ngang qua hai lần agility bổ trợ sau khi Biro ở một mức độ nào đó cũng là có thể taco. Siêu năng lực hạn chế. Liền, Hypno Sai Sóc có thể đưa đến khống chế tác dụng liền trở nên càng có hạn. Kỳ thực. Ở tình huống như vậy Hypno tốt nhất hay là đi tăng lên nàng tự thân năng lực đến đối kháng sau khi Biro tấn công, giống như vậy ngốc nghếch muốn đi cho Biro tạo thành thương tổn. Đến cuối cùng còn chưa đều là trúc lam múc nước công dã tràng sao? Vì lẽ đó, trận này đối chiến thắng bại cũng là đã quyết định. Cái này Ozin thật sự gặp sử dụng siêu năng lực hệ Pokemon sao? Sabrina nhàn nhạt giải thích Erika nghi vấn, ngữ khí bình thản thật giống như đang nói một cái không quá quan trọng sự thực. Ngoặc kép, nguyên lai, là dáng dấp như vậy à. Chấm ngoặc kép, Erika lẩm bẩm, nàng nhìn mình bên người Sabrina ánh mắt cũng là hơi kinh ngạc. Lập tức cũng là không khỏi hỏi, người đến cùng là ai? Bình thường người huấn luyện hẳn là không lợi hại như vậy. Hơn nữa người đối với siêu năng lực hệ Pokemon như thế quen thuộc. Ta tên Sabrina, đến từ thành phố Saffron. Chấm ngoặc kép, Sabrina thản nhiên nói. Người là, chấm ngoặc kép, Erika tự hồ là nghĩ tới điều gì. Cũng là hơi kinh ngạc trợn to hai mắt. Nhìn Sabrina, nói rằng, ta nghe nói ở thành phố Saffron. Saffron Gym chính là một khu nhà siêu năng lực hệ đạo quán. Đạo quán người huấn luyện tên chính là gọi là Sabrina. Nguyên lai người chính là Saffron Gym đạo quán người huấn luyện A. Quả không được lợi hại như vậy. Có điều Sabrina hiển nhiên là không có lại đi nói cái gì. Có điều ở trong lòng Sabrina cũng là có chút buồn cười. Một cái đạo quán người huấn luyện liền để ngươi kinh ngạc. Cái kia khi ngươi biết hiện tại chính đang thế ngươi ra mặt tên kia chính là Anova khu vực quán. Quân thời điểm, ngươi lại nên là như thế nào một phó biểu tình đây? Nghĩ đi nghĩ lại, Sabrina cũng là có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Muốn nói đối với siêu năng lực hệ Pokemon hiểu rõ, người này liền Sabrina một nửa đều vẫn không có đạt đến. Chỉ có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Trong lòng nghĩ đồng thời, cũng là lần thứ hai quay về Bidro truyền đạt tấn công chỉ lệnh. Nói, Agility sau khi sử dụng Pursue. Đáng ghét, này con Bidro tốc độ làm sao sẽ nhanh như thế? Mà vào lúc này, Erzin tâm thần vẫn như cũ là nằm ở bị đại 890 châm phong tốc độ khiếp sợ trạng thái. Sau một khắc, khi hắn nghe thấy nào chỉ lệnh sau khi, cũng là bỗng nhiên ngẩng đầu. Mau mau là hướng về hắn Hypno lớn tiếng hô. Hypno, protect tuyệt chiêu, tố lợi, chấm ngoặc kép. Hypno mau mau lần thứ hai sử dụng protect tuyệt chiêu. Protect tuyệt chiêu tầng kia màu xanh nhạt màng bảo vệ trong nháy mắt hình thành. Mà ở một khắc tiếp theo, Bidro bóng người cũng là mang theo cực kỳ mãnh liệt kình phong kéo tới. Tuy Nido đột nhiên ở trong số mệnh tầng này màu xanh nhạt màng bảo vệ sau khi Bidro bóng người nhưng là dựa vào này cỗ lực đàn hồi hướng về Hypno phía sau bay đi. Chính là hiện tại, Bidro, Felstinger, nào lớn tiếng hô, mà theo nào âm thanh hạ xuống. Bidro bóng người cũng là triệt để xuất hiện ở Hypno phía sau. Mà vào lúc này, Protect Hypno tầng kia Protect tuyệt chiêu cũng là triệt để biến mất. Nùng hào quang màu xanh lục trong nháy mắt che kín Bidro Tuinido. Sau đó tầng tầng đâm vào Hypno trên lưng. Tố lợi, Hypno thống khổ gào thét. Mà thân thể của hắn cũng là mạnh mẽ ngã tại đối với chiến trường chính là trên. Đây chính là một đòn cuối cùng. Bidro, Excizer, thấy đến lúc này Hypno lại không còn sức đánh trả. Nào đột nhiên vung tay lên, cũng là trực tiếp tiên cáo một đòn cuối cùng. Mà Bidro tự nhiên cũng là sẽ không cho Hypno cùng Erzin bất kỳ cơ hội nào. Nguyên bản nùng hào quang màu xanh lục từ từ nhạt xuống tuy nít đồ. Lần thứ hai sáng lên càng nồng nặc ngạch nùng hào quang màu xanh lục. Excizer không có nửa điểm lưu tình hạ xuống. Lần thứ hai trong số mệnh Hypno thân thể cọt kẹt, mà nguyên bản chính là ngã trên mặt đất Hypno ở trực tiếp ăn này sau một đòn cũng là triệt để đập vào mặt đất bên trong. Đối với chiến trường chính là trên một cái to lớn hố bên trong, một con đã triệt để mất đi năng lực chiến đấu Hypno tựa hồ cũng là thấp giọng rên rỉ. Mà đang đối chiến sân bãi một bên, Erzin cũng là theo bản năng hấp một cái khí lạnh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.